Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 694. Triệu Nam Thiên còn có thể nói gì ngoài cái gật đầu? Anh biết ý của Tô Mục Tuyết. Không gì khác ngoài hai cách để tự giúp mình. Một là đến làm việc cho Tô Phong. Hai là sử dụng mối quan hệ của cô để giúp bản thân tìm việc làm bên ngoài. Tuy nhiên, Triệu Nam Thiên cảm thấy hơi khó xử với một trong hai lựa chọn này. Có điều, anh không thích ở dưới hàng rào và nhìn mặt người khác. Thứ hai, anh không thích dựa dẫm vào phụ nữ để chui đầu vào giỏ. Nó nên được thực hiện khi có sự đồng ý. Chút khác biệt chỉ có thể cho thấy người phụ nữ không có tầm nhìn và đã rơi vào tình trạng nhìn sai lầm. Nhìn thấy Tô Mục Tuyết chuẩn bị rời đi, Triệu Nam Thiên vội vàng nói. Mà này, anh sẽ đi ra ngoài sớm. Muộn như vậy anh còn đi đâu? Đi chơi sao? Tô Mục Tuyết nhìn lúc đó đã 9 giờ rưỡi. Làm sao anh, một kẻ lười biếng, lại bận rộn hơn chính mình được? Một đồng nghiệp đã nhập viện. Anh sẽ quay lại sau khi kiểm tra. Bệnh viện, là đi gặp đồng nghiệp hay là người yêu cũ của anh? Không hiểu sao khi Triệu Nam Thiên nhắc đến bệnh viện, cô tự nhiên nghĩ đến Thư Trúc. Triệu Nam Thiên vội vàng giải thích. Thật sự không phải. Lần trước anh đã giải thích rõ ràng với Thư Trúc chuyện xảy ra rồi. Dù có gặp lại, bọn anh cũng chỉ là bạn bè bình thường. Tô Mục Tuyết xua tay. Không cần giải thích với em. Em không quan tâm anh gặp ai đâu. Lời vừa dứt, cô quay lên lầu mà không nói đồng ý hay không đồng ý. Triệu Nam Thiên cảm thấy xấu hổ. Anh không có thói quen trưng cầu ý kiến của người khác khi ra ngoài. Lý do tại sao anh muốn nói điều này với cô là vì anh muốn sử dụng một chiếc xe hơi. Nhưng bây giờ Tô Mục Tuyết nhắc đến Thư Trúc, anh không thể mở miệng được nữa. Có vẻ như độc lập về kinh tế là điều kiện duy nhất để có thể nâng cao vị thế của bạn tại chính ngôi nhà. Đứng ở góc cầu thang, Tô Mục Tuyết thấy Triệu Nam Thiên đứng ngồi không yên. Liền nói thêm, đi ô tô rồi về sớm. Triệu Nam Thiên hết ngượng ngùng, mặc quần áo đi ra ngoài. Tô Mục Tuyết thì thào tự nói, thật sự là một người sĩ diện. Nếu vừa rồi không lên tiếng, anh có thể đứng ở đó cả đêm sao? Nửa giờ sau, Triệu Nam Thiên đến bệnh viện Đông Châu. Thật trùng hợp khi anh vừa bước vào sảnh của bệnh viện. Quay đầu lại và nhìn thấy Thư Trúc, Triệu Nam Thiên sững sờ. Cũng may hôm nay Tô Mục Tuyết không đi cùng anh. Nếu không anh thật sự không giải thích được chuyện này. Không biết hai người có thực sự là duyên số không? Hình như sau khi chia tay luôn tồn tại một số ràng buộc không thể tránh khỏi. Triệu Nam Thiên đè nén những suy nghĩ lộn xộn trong đầu bước tới nói. Sao em lại ở đây? Nhìn thấy Triệu Nam Thiên, vẻ mặt ảm đạm của Thư Trúc cũng lấy lại được chút sáng sủa. Đây là bệnh viện, em không ở đây, còn có thể ở nơi nào? Triệu Nam Thiên giải thích nói. Ý của tôi không phải như vậy. Cách chương.